Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, có bằng hữu từ phương xa tới. 1. Chói mắt kim quang nghiền ép thiên khung mà qua, phảng phất là lưu tinh xẹt qua, trùng điệp rơi xuống đất, một tiếng oanh minh truyền ra, Quế Viên thân hình cao lớn trùng điệp rơi xuống đất. Nát thạch vẩy ra ở giữa, một đạo hố sâu to lớn lập tức hiện ra, đám người động tác không khỏi trì trệ. Quế Viên phát ra động tĩnh thật sự là quá lớn, không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Lý Kỳ Phong, ta trở về. Quế Viên trong thần sắc lộ ra một tia thật thà ý cười, trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn. Lý Kỳ Phong nhìn xem Quế Viên, cảm giác được như là ở trong giấc mộng, ngày đó tiểu viện ly biệt như là phát sinh ở hôm qua. Hôm nay cũng đã gặp được Quế Viên, nhẹ nhàng gật đầu, Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói, trở về liền tốt. Quế Yên sờ lên đầu của mình, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong đôi mắt hiện ra vô tận uy nghiêm. Nhìn chăm chú lên đám người, lên tiếng nói, các người đều muốn đối Lý Kỳ Phong xuất thủ. Khẩu khí bên trong mang theo khó mà hình dung uy nghiêm. Ánh mắt như đao, càn rỡ thổi qua mỗi người khuôn mặt. Ngươi lại là cái gì? Một mực quan sát từ đằng xa Khâm Thiên Giám lão ẩu cánh phượng kim quải nện đất. Thanh âm lạnh mạc đường, Quế Yên nhìn về phía bà lão kia, lộ ra một tia dễ hiểu ý cười, nói, ta là Lý Kỳ Phong huynh đệ. Lão ẩu hướng phía trước chậm rãi bước ra một bước, nói, ta khuyên người vẫn là không muốn bạch bạch ở chỗ này mất mạng. Quế Viên trong thần sắc y nguyên mang theo ý cười, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, nói, Phật tổ có cắt thịt nuôi chim ưng tri ân, ta vì huynh đệ của ta xuống địa ngục tự nhiên cũng là không sao. Lão ẩu nhướng mày, ngươi từ Bồ Đề chùa mà đến. Đúng thế, Bồ Đề trong chùa Phật Pháp người tu hành không phải cuối cùng không sinh ra vô tận sa mạc sao? Xuất thế, ẩn thế, đều là vì tu hành. Tùy từ người mà khác nhau. Cái này tranh vào vũng nước đục không phải ngươi có thể lẫn vào. Đã không thể lẫn vào, như vậy ta liền đem vũng nước đục này triệt để làm sáng tỏ. Vô tri đồ vật, lão ẩu thanh âm lập tức trở nên bén nhọn, tựa như là bị người đạp cái đuôi mèo cái, nghe thanh âm liền để cho trong lòng người run rẩy. Quế Viên trong thần sắc vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, có lẽ là từ đối với lão ẩu tôn kính, có lẽ là tâm cảnh như thế, thật sự là thứ không biết chết sống. Lão ẩu thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn, Quế Viên trong thần sắc ý cười y nguyên không giảm mảy may. Cánh phượng kim quải khẽ động, ở trong hư không nổi lên vô tận cường đại gợn sóng. Hướng phía Quế Viên đập tới, ý cười không giảm, Quế Yên thân thể hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân trên dưới, chói mắt vầng sáng như đồng sự giống như thủy triều trải rộng ra đi. Sáng chói kim quang bộc phát ra, tiếng chuông vang bên tai không dứt. Kim thân hiển, kim thân tắm rửa tại sáng chói kim quang bên trong. Quế Viên nhìn phá lệ uy nghiêm, cao lớn, trong thần sắc không giận mà uy. Trong tay phải, kim cương sử tản mát ra huy hoàng chi uy, ngang nhiên nện xuống, kia cánh phượng kim quải phát ra trầm muộn thanh âm. Lão ẩu hai tay run rẩy, cánh phượng kim quải phía trên truyền đến to lớn lực phản chấn để nàng có chút không chịu đựng nổi. Các ngươi muốn ra tay với Lý Kỳ Phong, liền ra tay với ta. Cứ việc ta tu Phật, tu được một thân lòng từ bi, nhưng ta nguyện ý vì cái gì huynh đệ? Buông xuống lòng từ bi, hãm sâu trong địa ngục, cũng là không chỗ sợ. Quế Viên trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, để trong lòng của người ta không khỏi run lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung, cười rất là vui vẻ. Quế Viên linh lung thất khiếu toàn bộ triển khai, lại vẫn không có biến hóa quá lớn, vẫn là một cái kia vì bảo vệ mình mà xông ở phía trước ngốc đại cá tử. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Quế Viên bên người, toàn thân tản mát ra đáng sợ giết chóc chi ý. Từ bỏ các ngươi lòng mơ ước, trừ phi ta chết, nếu không các ngươi là không thể nào đạt được danh kiếm. Vẫn là rời đi thôi, danh kiếm coi là tốt, thế nhưng là cũng cần có phúc khí đi hưởng thụ. Mời các vị cẩn thận ước lượng đo một cái năng lực của mình. Có đầy đủ hay không? Lý Kỳ Phong thanh âm rất là bình tĩnh, lại là bá khí 10 phần, thậm chí là có chút làm càn. Phải biết, giờ phút này đối mặt với thế nhưng là cơ hồ chiếm cứ thiên hạ 1/10 cao thủ. Liên lụy càng là rộng, 4 đại tông môn, đế đô cao thủ, đều là tham dự trong đó. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là cùng toàn bộ giang hồ đối đầu. Thật là trò cười, vẻn vẹn dựa vào ngươi một phen đe dọa, chúng ta chính là rời đi. Hôm đó sau chúng ta 4 đại tông môn mặt mũi ở đâu? Đế đô luật pháp uy nghiêm lại có gì ý? Thân mặc đạo bào đạo tông cao thủ chậm rãi đi ra. Thanh âm rất là đạm mạc đường. Yên lặng thật lâu, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cười cười, nói, ngươi lại là người phương nào? Ta chính là đạo tông Chu Triều Tiên. Bây giờ đạo tông tứ đại phó tông chủ một trong. Có vấn đề gì không? Tự nhiên là có được vấn đề. Ngươi cái con rùa già. Ngươi muốn tìm cái chết. Làm gì đem những người khác liên lụy vào? Cái này Thiên Quải Phong phía trên đông kết máu tươi còn chưa đủ nhiều không? Chu Triều Tiên thần sắc không khỏi biến đổi. Lý Kỳ Phong lại là chậm rãi lộ ra mỉm cười. Các vị, chớ có quên, hôm nay chúng ta đến đây mục đích là cái gì? Chu Triều Tiên thần sắc có chút tức giận nói. Ha ha, các ngươi cái gọi là mục đích bất quá là vì các ngươi ác tha hành vi che giấu mà thôi. Thật sự là dối trá a. Độc Cô Thần thần sắc khinh thường nói. Khắc khắc, tiểu oa nhi, nếu như chỉ bằng các ngươi mấy người này muốn để chúng ta thối lui, kia chỉ sợ có chút khó khăn a. Chúng ta đều là nửa thân thể vùi sâu vào hoàng trong đất người. Há có thể để các ngươi mấy cái này miệng còn hôi sữa tiểu thí hài hù sợ. Nếu quả như thật như vậy thối lui, chỉ sợ chính là làm trò hề cho thiên hạ. Một vị thần thái tiêu tụy, tóc hoa dâm lão giả chậm rãi lên tiếng nói. Trên người áo bào xám một tiếng có chút rách dưới. Hoa dâm tóc lơ lỏng, nhưng chật hẹp trong đôi mắt, lại là chiết xạ ra hàn quang lạnh lẽo. Đây cũng là cái lý. Lý Kỳ Phong cười lên tiếng nói. Lời còn chưa dứt, hai đạo áp bách tính khí tức cuốn tới. Trên thềm đá, hai thân ảnh đột nhiên nhảy ra. Lăng Không Hàn đến, Nghiêm Sơn đến, sư phụ, chủ nhân. Hai người đồng thời đối Lý Kỳ Phong hành lễ. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Còn chưa ngôn ngữ, một đôi to lớn kiếm rực lấy che khuất bầu trời uy thế mà đến. Kiếm rực phía trên mỗi một chuôi kiếm đều là tản mát ra vô tận hàn ý. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Kiếm rực thu hồi, Hoán Sa trong thần sắc mang theo một vẻ tức giận, chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong. Nhiều như vậy thời gian không gặp, ngươi làm sao làm đến chật vật như thế? Hoán Sa ngữ khí giống như là trách cứ, lại mang theo nồng đậm quan tâm. Lý Kỳ Phong có chút bất đắc dĩ sờ lấy hướng sau gáy của mình muôi. Nói, ta cũng không biết, dù sao chính là đến tình trạng như thế. Đối mặt với Lý Kỳ Phong gần như vô lại thái độ, Hoán Sa không khỏi lật ra một cái liếc mắt, chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía đám người. Đạo, các vị, ta là Bát Dực Kiếm Vương con gái một, hôm nay chuyên tới để hộ đến Lý Kỳ Phong Chu Toàn. Không biết có thể, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.